xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1268, hào môn giả thiên kim, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mụ Mụ giật giật miệng, có chút yên lặng. Cố Thiển Vũ nói tiếp, ta yêu ngài cùng ba, cho nên ta thật thật ghen tị Vũ Tình. Ta không có cách nào bình tĩnh đối mặt nàng. Ngài liền để cho ta đi ra ngoài ở đi, để chính ta lãnh tĩnh một chút. Những lời này đều là nguyên chủ trong lòng nói, chỉ là nàng giấu ở trong lòng, vẫn luôn không có đối trình ra vợ chồng nói qua. Cũng là bởi vì chưa hề nói mở, vẫn luôn chôn ở trong lòng, cho nên nguyên chủ cùng trình ra vợ chồng trong lòng bắt đầu có ngăn cách. Không giống trước đó như vậy thân mật vô gian, có một số việc liền phải nói rõ trắng. Hai bên trao đổi, lẫn nhau hiểu được, kia quan hệ liền thân cận. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trình Mụ Mụ hồng hồng hốc mắt, sau đó ôm lấy Cố Thiển Vũ. Mẹ cùng ba ba cũng là yêu ngươi, ngươi cùng Vũ Tình với ta mà nói không có gì khác biệt, ta đều thương các ngươi. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Trình Mụ Mụ lưng, sau đó mở miệng, ta đã biết, cho nên mẹ, ngươi để cho ta dọn ra ngoài ở đi, ta tỉnh táo một chút. Lần này Trình Mụ Mụ không có cự tuyệt, nhưng trong lòng lại đối Cố Thiển Vũ có chút áy náy. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, để cái nào nữ nhi thương tâm, nàng cái này làm mẹ cũng khó khăn qua. Cùng Trình Mụ Mụ lại nói chuyện một hồi, Cố Thiển Vũ mới rời khỏi Trình Mụ Mụ gian phòng. Đi ra khỏi phòng về sau, Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Nàng là một đứa cô nhi, cho tới hiện tại liền không có trải qua thân tình, cho nên để nàng xử lý Trình gia vợ chồng cùng Phó gia vợ chồng quan hệ. Cố Thiển Vũ rất chết lặng, hoàn toàn là bất đắc dĩ, xử lý loại này thân tình chuyện, so ngược cha có thể khó nhiều lắm. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiển Vũ vừa dự định tắm rửa ngủ, Phó Vũ Tình liền đến gõ cửa. Tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Cố Thiển Vũ, không cần nghĩ ra hỏa này khẳng định là đến xin lỗi. Có phiền hay không? Cố Thiển Vũ đi qua, sau đó mở cửa phòng ra, mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi có chuyện gì? Ta là tới giải thích với ngươi. Hôm qua thật thật xin lỗi. Phó Vũ Tình đáng thương sở sở nhìn Cố Thiển Vũ. Tốt, ta tiếp nhận. Cố Thiển Vũ không muốn cùng Phó Vũ Tình quỷ kéo. Nói xong nàng liền khép cửa phòng lại. Ngay tại Cố Thiển Vũ đóng cửa thời điểm, Phó Vũ Tình đột nhiên đưa tay ngăn tại trong khe cửa. Cố Thiển Vũ không có chú ý tới, sau đó liền kẹp đến Phó Vũ Tình tay. Phó Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt, nàng buồn bực đau đớn một tiếng. A tay đi, Cố Thiển Vũ thực tình đối với nữ nhân này bó tay rồi. Nữ nhân này có phải là đến ăn vả, nói lời không thể nói thẳng sao? Hướng trong khe cửa đưa tay, đây không phải tìm được chịu kẹp sao? Phó Vũ Tình vội vàng rút tay về, nàng che mình tay, trong mắt mang theo nước mắt, một mặt đau khổ bộ dáng. Ta không sao. Phó Vũ Tình đem thụ thương ngón tay lưng chắp sau lưng, sau đó một mặt thành khẩn mà nói, chúng ta mặc dù không phải thân tỉ muội, nhưng là ta thật muốn theo ngươi hảo hảo ở chung, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Cố Thiển Vũ xấu cự, hoàn toàn không muốn cùng loại này tiểu bạch hoa làm bằng hữu. Sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Nói xong cũng đem cửa phòng đóng lại. Nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt, Phó Vũ Tình con người hiện lên một mặt thụ thương. Trình ba ba sau khi lên lầu, thấy Phó Vũ Tình đứng tại Cố Thiển Vũ cửa, thần sắc cô đơn, hắn đi tới. Làm sao đứng ở chỗ này? Trình ba ba hỏi. Phó Vũ Tình xoay người lại đã nhìn thấy Trình ba ba. Tựa như nhớ tới cái gì, nàng vội vàng đem mờ u bàn tay chắp sau lưng. Trông thấy Phó Vũ Tình động tác này, Trình ba ba ôn hòa hỏi, làm sao vậy? Phó Vũ Tình lắc đầu, không có việc gì, ta ta chính là muốn vì chuyện ngày hôm qua cùng tỷ nói lời xin lỗi. Cách chương.